Tổng tài bá đạo thật trẻ con, chương 899, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 899. Tô Nhược Vân chưa từng tiếp xúc với tập đoàn Dark Reign, chỉ biết rằng tập đoàn này từng là tập đoàn lớn nhất thế giới, hơn nữa còn làm về mảng game. Lần này tập đoàn Dark Reign đã đánh tiếng rồi, muốn phát sóng trực tiếp trên toàn cầu, đương nhiên sẽ mời ngôi sao lớn. Nếu như chị có cơ hội có thể tạo quan hệ với quản lý cấp cao của tập đoàn Dark Reign thì không cần lo tất cả các đại diện nhãn hiệu của chị sau này nữa rồi. Tuy họ làm về mảng game nhưng công ty trực thuộc của họ nhiều đến mức đếm không hết, cũng bao gồm rất nhiều lĩnh vực. Đây là một cơ hội rất tốt, nhưng quốc tế tinh hoàng đang thuộc quản lý của họ, lẽ nào họ không lo cho nghệ sĩ của mình trước sao? Quốc tế tinh hoàng chỉ là một công ty không thể nhỏ hơn trực thuộc tập đoàn Dark Reign thôi, họ chọn người đại diện trước nay đều chọn những ngôi sao nổi tiếng, có danh vọng. Bây giờ quốc tế tinh hoàng đều là đám tôm tép, hơn nữa cũng chưa từng nghe nói tập đoàn Dark Reign muốn nâng đỡ quốc tế tinh hoàng. Tô Nhược Vân đột nhiên cong môi cười, tập đoàn Dark Reign mời cô ta tham dự tiệc cuối năm, điều này cho thấy vẫn coi trọng cô ta. Tô Lạc Ly có đi không? Cô ta là nghệ sĩ của quốc tế tinh hoàng, có đi thì cũng là nghĩa vụ phải biểu diễn, không thể so sánh được với đãi ngộ của khách mời cấp VIP như chị. Cát xê của chị là 1 triệu, em đã thăm dò rồi, có một số người còn đồng ý biểu diễn miễn phí cơ. Chúng ta được trả 1 triệu coi như đã là mức cao nhất rồi. Điều này khiến Tô Nhược Vân càng thêm tự hào. Vậy thì chúng ta sẽ đi. Vậy được, chị ký hợp đồng đi, sau đó em sẽ thảo luận với bên kia về việc biểu diễn trong tiệc tất niên. Tô Nhược Vân vui vẻ ký tên, còn phía bên này, Từ Tinh Như cũng mang thư mời đến cho Tô Lạc Ly. Nhìn thư mời mạ vàng trên tay, Tô Lạc Ly thật sự giờ khóc giờ cười. Người đàn ông này đang giở trò gì vậy? Đúng vậy, bà chủ tham gia tiệc tất niên lại còn phải có thư mời. Từ Tinh Như không nhịn được cười trộm, những người khác có không? Chị nghe nói là đều có, tiểu hoa của công ty chúng ta đều đã nhận được rồi, hơn nữa công gia công tư gia tư, người phụ trách bên phía tập đoàn Dark Reign nói là nhất định phải đưa cát xê. Vì vậy em cũng có cát xê sao? Tô Lạc Ly càng giờ khóc giờ cười. Chắc là có, chị cũng không rõ lắm, bởi vì là công ty nhà mình nên chị cũng không xem kỹ hợp đồng, gần đây thực sự rất bận. Từ Tinh Như vẫn tin tưởng Ôn Khanh Mộ. Đúng rồi, chị nghe nói Tô Nhược Vân cũng được mời tham dự buổi tiệc tất niên lần này. Hả? Tô Lạc Ly vô cùng kinh ngạc, tên này đang giở trò gì vậy? Mời cô ta làm gì? Đây không phải là tuyên truyền không công cho cô ta sao? Còn phải trả cát xê cho cô ta? Đốt tiền à? Tô Lạc Ly thật sự không thể hiểu nổi. Chị cũng không rõ lắm, nghe nói Tô Nhược Vân được hưởng đãi ngộ cấp cao nhất của tập đoàn Dark Reign, ngay cả em cũng không bằng. Có lẽ, sếp Ôn không phụ trách hạng mục này, là do người phụ trách khác mời cũng nên. Tô Lạc Ly trực tiếp ném thư mời sang một bên. Cách chương.